Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 738, phân phát khen thưởng. Chúng ta thắng, nghe được Bỉ Bỉ Đông, ngồi tại đợi chiến khu bên trong Thiên Tinh chiến đội mọi người không khỏi cùng nhau một tiếng reo. Hò, tuy nhiên đều biết có lấy Lục Huyên tại. Cầm tới vô địch 10 phần chắc 9, nhưng khi thật lấy được vô địch một khắc này, tất cả mọi người vẫn là không khỏi theo đáy lòng dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng. Bọn họ những ngày này khổ không có uổng phí, đấu vòng loại, tấn cấp thi đấu lại đến chung kết, tất cả mọi người một đường đi tới, rốt cục, công phu không phụ lòng người, bọn họ cầm đến cuối cùng vô địch, Trúc Thanh. Chúng ta là nhà vô địch a. Chữ Vinh Vinh lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, một mặt hưng phấn nói, chúng ta là nhà vô địch. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Đạt được vô địch, cho dù là nàng, trong lòng cũng là có loại che đậy không giấu được vui vẻ. Mặc dù nói sau cùng mấy cái trận đấu đều là Lục Huyên một người giải quyết, nhưng bất kể nói thế nào, cái này cùng nhau đi tới, bọn họ chiến thắng nguyên một đám đối thủ, không hề chỉ dựa vào Lục Huyên một người, mà chính là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả. Bây giờ được vô địch, cũng là đối mọi người nỗ lực tốt nhất hồi báo. Đều phải vô địch, ngươi cái kia buông ta ra đi. Trên lôi đài, nhìn lấy khuôn mặt tuấn giật Lục Huyên, Hồ Liệt Na trong mắt lướt qua một tia mê luyến, môi son khẽ mở, mang theo một tia mềm mại âm thanh vang lên. Thế nào, không thích ta ôm lấy ngươi sao? Ta tốt sư tỷ. Lục Huyên mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch, dùng truyền âm nhập mật phương thức đem thanh âm trực tiếp truyền vào Hồ Liệt Na trong tai. Ta đương nhiên thích. Thế nhưng là nơi này là lôi đài a, trên 10.000 người nhìn a, sư đệ của ta, người ưa thích ôm lấy sư tỷ, các loại trở về sư tỷ để ngươi ôm cái đầy đủ. Hồ Liệt Na đôi môi khẽ nhúc nhích, đồng dạng dùng truyền âm nhập mật phương thức, đem thanh âm truyền trở về. Nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, sờ sờ Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo, sau đó buông ra nàng. Mà tại giáo hoàng điện trước cửa trên đài cao, Bỉ Bỉ Đông đã theo võ hồn điện nhân viên trong tay nhận lấy cái khay gấm. Hắn bên trên có 3 khối lóng lánh hào quang óng ánh hồn cốt cùng một cái nho nhỏ bạch ngọc bình. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông bên cạnh một cái hồng y giáo chủ lớn tiếng mở miệng nói. Mời Thiên Tinh học viện chiến đội đại biểu tiến lên nhận lấy vô địch khen thưởng. Đội trưởng, đi thôi. Thiên Tinh chiến đội mọi người tại phía dưới la lên. Lục Huyên nhẹ gật đầu, sau đó xuống lôi đài, hướng về Bỉ Bỉ Đông phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lục Huyên thì chạy tới Bỉ Bỉ Đông trước người. Cứ việc đã từng nhiều lần cùng Bỉ Bỉ Đông tiếp xúc gần gũi, nhưng là tại trước mặt mọi người, cùng Bỉ Bỉ Đông dựa vào là gần như thế, cái này còn là lần đầu tiên. Như ngọc khuôn mặt, sở sở động lòng người phấn trong mắt màu đỏ, cao quý, trang nhã, không màng danh lợi, tự nhiên, những từ ngữ này đều có thể đặt ở trên người của nàng. Nữ nhân này, vẫn như cũ là mỹ như vậy rung động lòng người. Lục điện chủ quả nhiên tuổi trẻ tài cao, thần thái phi dương, không biết lục điện chủ có hứng thú hay không cùng chúng ta võ hồn điện thân cận một chút. Nhìn lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, thanh âm của nàng tuy nhỏ, cũng không có che lấp, cho nên ngồi tại bên cạnh hắn không xa chữ phong trí là nghe cái rõ ràng. Lúc này sắc mặt hơi đổi một chút, thân cận một chút, nếu là cùng giáo hoàng miện hạ thân cận một chút ta ngược lại thật ra rất tình nguyện. Dù sao ngài dài đến đẹp như vậy, ta thấy mà yêu. Nhưng cùng võ hồn điện mà nói coi như xong đi, ta không có hứng thú quá lớn. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, lại đem so với so đông đùa giỡn một phen. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc, nhưng là ánh mắt lại là hung hăng chừng Lục Huyên liếc một chút. Tên tiểu tử thúi này không biết lớn nhỏ, còn thật đùa giỡn nàng đùa giỡn nghiện. Hiện tại nhiều người không dễ làm sự tình, các loại sau khi trở về, nhìn nàng thế nào giáo huấn tên tiểu tử thúi này. Nhìn đến so so ánh mắt, Lục Huyên trong lòng thầm kêu không ổn. Bỉ Bỉ Đông cái này có chút muốn thu được về tính sổ ý tứ a. Lời nói mình diễn quá mức sao? Không có chứ, Lục Huyên âm thầm suy nghĩ. Lục điện chủ không có phương diện này ý nghĩ, vậy thì thật là đáng tiếc. Hy vọng ngươi Long Vương Điện có thể phát triển càng ngày càng tốt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nói, sắc mặt lạnh xuống, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lạnh ý. Cái này là của các ngươi vô địch khen thưởng. Bỉ Bỉ Đông đem cái khay gấm đưa tới Lục Huyên trước người. Lục Huyên nhận lấy cái khay gấm. Đối với Bỉ Bỉ Đông đầu cái tán dương ánh mắt, không thể không nói, Bỉ Bỉ Đông diễn kỹ vậy thì thật là nhất đẳng tốt. Cùng hắn phối hợp lại quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đem chữ phong chí hù chính là sửng sốt một chút, cái kia liền đa tạ giáo hoàng miệng hạ, bưng lấy cái khay gấm. Lục Huyên ánh mắt lần nữa theo Bỉ Bỉ Đông ngọc nhan bên trên đảo qua. Sau đó ở chung quanh hồn sư ánh mắt tham lam kia bên trong về tới thiên tinh chiến đội vị trí. Tiền tài không để ra ngoài, Lục Huyên cũng không có làm chàng phân phát hồn cốt, mà chính là mang theo mọi người quay trở về Thánh Quang Tửu Điếm. Chuyến này, chữ phong chí cũng là đi theo đám bọn hắn cùng nhau. Thánh Quang Tửu Điếm, nhà hàng, lại nói, mọi người đối với mấy cái này hồn cốt đều cảm thấy rất hứng thú a. Chỉ cái khay gấm phía trên ba khối hồn cốt, Lục Huyên cười nhẹ hỏi. Đến mức cái kia bạch ngọc bình, Lục Huyên đã sớm thu lại, đó là độc cô bác đánh cược thua rơi tăng thọ đan. Bất quá dạo qua một vòng, vẫn là về tới hắn trong tay của mình. Đội trưởng, ngài cái này nói, người nào đối hồn cốt không có hứng thú đâu. Chỉ là nơi này chỉ có ba khối hồn cốt, chúng ta lại có nhiều người như vậy. Chỉ có thể là đem những thứ này hồn cốt đưa cho cần có nhất người của bọn nó. Các ngươi nói ngược, lại là không sai. Bất quá các ngươi còn nhớ đến ta đã từng nói. Tại trận đấu kết thúc về sau, đưa các ngươi một món lễ lớn sao? Lục Huyên hỏi, đương nhiên nhớ đến, nhưng là đội trưởng, ngài nói như vậy ý là... Linh Vĩ có chút nghi ngờ hỏi, ta muốn tặng cho mọi người đại lễ cũng là hồn cốt. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, tay cầm nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, lại có 7 khối hồn cốt xuất hiện tại trên mặt bàn. Tính cả nguyên bản khay bên trong 3 khối, tổng cộng là 10 khối hồn cốt, nhiều như vậy hồn cốt đồng thời xuất hiện, ngoại trừ đã gặp Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh cùng Thiên Nhận Tuyết bên ngoài. Còn lại mọi người tất cả giật mình. Mà lại những thứ này hồn cốt phẩm chất cực cao, đều là vạn năm trở lên tồn tại, coi là thật hiếm thấy. Tiểu Uyên, ngươi là từ nơi nào được nhiều như vậy cao phẩm chất hồn cốt? Nhìn đến Lục Uyên để lên bàn 10 khối hồn cốt, chính là chữ phong chí cũng không khỏi đến run lên trong lòng. Hô hấp hơi biến đến có chút dồn dập lên, nhiều như vậy vạn năm trở lên hồn cốt bày cùng một chỗ. Liền xem như hắn vậy cũng là lần đầu tiên gặp a. Cũng không phải là nói chữ phong chí thấy qua hồn cốt thiếu, mà chính là Lục Huyên cái này dòng dã 10 khối bày cùng một chỗ. Đối với người trùng kích thật sự là quá lớn. Ha ha, một chút tư nhân chân tàng mà thôi, niên hạn lại quá thấp, ta chướng mắt, cho nên vừa vặn có thể phân phối cho mọi người. Lục Huyên vừa cười vừa nói, niên hạn quá thấp, chướng mắt, nhìn lấy trên bàn cái này 10 khối rõ ràng niên hạn tại vạn năm trở lên hồn cốt. Chữ phong chí khóe miệng giật một cái, vạn năm trở lên hồn cốt có thể nói là chân chính bảo bối tốt a. Thì liền võ hồn điện lần này thua 3 khối hồn cốt. cũng nhất định đau lòng rất. Tiểu Uyên tiểu tử này mồm mép một dựng, trực tiếp lấy ra 10 khối vạn năm hồn cốt, lại còn nói niên hạn quá thấp, chướng mắt, thật là người so với người, tức chết người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.